Chương 167, giáo dục khí phách. Trong ánh mắt có một tia tham lam cùng mơ ước. Loại này không thể dùng thời gian cùng không gian tới tiến hành giải thích năng lực, mặc dù là Esgen cũng không khỏi dâng lên tham dục chi tâm. Xin lỗi, bây giờ còn không có khả năng đưa người trở về. Esgen Sasuke vừa cười vừa nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ichimaru, nói, đem ý nụ họ gì hiểm tiểu thư dẫn đi, chiếu cố thật tốt. Ghi nhớ kỹ không nên để cho những cái này thô lô ạ dặn cả nhóm tiếp cận ý nụ họ gì hiểm tiểu thư, rõ ràng sao được rồi, Esgen đội trưởng. Ichimaru cười nói. Sau đó nhìn về phía ý nụ họ gì hiểm nói ra, vậy chúng ta đi, ý nụ tiểu thư. Ngươi không giữ lời hứa. Inu Hoji Hiểm nổi giận đùng đùng nhìn Esgen Sasuke, ở Inu Hoji Hiểm xem ra, giúp mình Esgen. Như vậy hắn nên thả chính mình trở về. Ta có thể chưa nói qua sẽ thả ngươi trở về a? Esgen cười nói. Nói xong, nguồn linh lực khổng lồ liền trói buộc lại Inu Hoji Hiểm. Sau đó, Inu Hoji Hiểm đã bị bên cạnh Ichimaru mang xuống dưới. U dạ hạ dạ cửa hàng trong lòng đất sân huấn luyện. À gì xạ họa tạt sủ kỳ thần tình có chút khẩn trương nhìn mỹ tạ dạ xì mù cụ rồ, bởi vì nàng cái này là lần đầu tiên tiếp xúc vượt qua lẽ thường nhận thức 15 lực lượng, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Nàng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, không biết mình có thể hay không học được tử thần lực lượng mà một bên lũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mấy người cũng là hết sức nghi hoặc. Dù sao bọn họ cũng không biết mỹ tạ dạ xì mù cụ rồ thì như thế nào tới giáo dục một tên nhân loại. Ngược lại tử thần nhóm sử dụng dạ nạ cụ to, còn có quỷ đạo là không quá có thể, trừ phi mũ cụ dỗ đem ạ gì xả hỏa tạt sủ kỳ trực tiếp giết chết, biến thành hồn phách linh tử hình thái. Nếu không luôn là lợi dụng linh tử khí tử chuyển hoán khí cũng không được A bằng không chính là bắt chước cụ dỗ xả kỳ ý chỉ gỗ cái dạng này hồn phách tiến hành tử thần nói, lấy thân thể đảm đương nghĩa mũ cụ dỗ sử dụng. Nhưng đúng như vậy. Liền không phù hợp mù cụ rổ phong cách A ngươi muốn trở thành tử thần sao mù cụ rổ nhìn ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ, đột nhiên hỏi. Ta tạt sủ kỳ hiển nhiên là có chút chần chờ. Mù cụ rổ cười cười, mở miệng nói ra, không cần lo lắng, tuần hoàn bản tâm của mình. Mét với lao sư đáp án của ngươi, kế tiếp chính là lao sư chuyện. Ta còn không muốn trở thành tử thần. Tạt sủ kỳ có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra miệng. Sau đó có chút thấp thỏm nhìn mù cụ rổ, nàng không biết mình trả lời mù cụ rổ sẽ không phải sẽ sinh khí. Dù sao mù cụ rổ bản thân lì hệ nờ là một gã tử thần. Ai biết, nghe được tạt sủ kỳ trả lời. Mù cụ rổ cũng là nở nụ cười, nói ra, nhà không sai. Nếu không dạy dỗ hai tên học trò đều là tử thần. Như vậy ta rất không có cảm giác thành công à, bổn ý của ta cũng không muốn để cho ngươi trở thành tử thần. Ở tiếp được 3 ngày bên trong ta đem giáo dục ngươi nhân loại có thể sử dụng lực lượng, sau đó để cho ngươi sở hữu sánh ngang phiên đội trưởng cấp bậc sức chiến đấu nhân loại có thể sử dụng lực lượng tạt sủ kỳ nghi ngờ, suy nghĩ một chút. Nói ra, chính là giống như xạ đổ cánh tay như vậy sao mới vừa rồi trên chiến trường, tạt sủ kỳ thấy qua xạ đổ giả sủ tỏ giả cánh tay. Tự nhiên không phải. Mù cù dồ cười cười, giải thích, xạ đổ giả sủ tỏ giả lực lượng thuộc về là hết hiện thuật. Nói như thế nào đây hết hiện thuật vì có chút cụ bị giả lực lượng đặc thù loài người linh năng lực giả. Hết hiện thuật là yêu năng lực, phải tận khả năng dẫn ra bản thân yêu sâu đậm vật phẩm lực lượng, có thể mang vật chất linh hồn rút ra cũng khống chế nó hoặc cải biến kỳ hình thái. Một dạng tình huống bên dưới, nhân loại nếu như muốn vốn có hết hiện thuật năng lực, phải ở mẫu thân thời gian mang thai chịu đến giả công kích mới có thể, hiển nhiên ngươi không cần suy nghĩ. Ô ạ gì xa họa tà sủ kỳ gật đầu. Lúc này, một bên đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng là kinh ngạc. Nhân loại có khả năng cụ bị lực lượng, đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lúc đầu cũng cho rằng sẽ là hết hiện thuật lực lượng. Bây giờ lại bị phủ quyết khó khăn như vậy hay sao là quỷ sĩ lực lượng quỷ sĩ bởi vì cần sử dụng linh lực ngưng tụ thành cung tiễn hình thái tới tiến hành chiến đấu. Không giống tử thần càng nhiều hơn chính là so đấu linh áp, của người nào linh áp mạnh mẽ người đó liền thắng. Quỷ sĩ càng nhiều hơn chính là dựa vào tự thân đối với linh lực thao túng. Cho nên trong thời gian 3 ngày đem ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ huấn luyện thành sánh ngang phiên đội trưởng cấp bậc quỷ sĩ, hiển nhiên là không phải phù hợp thực tế sự tình. Hơn nữa, mù cụ rổ dường như đối với quỷ sĩ lực lượng cũng không phải làm sao cảm cúm. Khí phách mù cụ rổ nhìn ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ, mở miệng chậm rãi nói ra bờ lịp thế giới chưa bao giờ có người nghe nói qua một chủng hệ thống sức mạnh khí phách vật gì vậy, ngươi nghe qua sao kỳ xù kẻ? Dọ gì chưa hỏi? Không có, hoàn toàn không biết. U dạ hạ dạ kỳ xù kẻ nói. Khí phách là cái gì a? Tạ xù kỳ có chút không hiểu hỏi. Một bên u dạ hạ dạ kỳ xù kẻ mấy người cũng là dướn cổ lên nghe. Khí phách là mượn từ thân thể con người nhục thần, để phát huy một loại sức mạnh giống như nhục thân không cách nào sử dụng tử thần quỷ đạo giống nhau. Hồn phách hình thái tử thần cũng vô pháp sử dụng ngang ngược lực lượng. Đây là một loại xuất xứ từ với thân thể của con người bên trong, cần phải tiến hành đào móc lực lượng khí phách chia làm 3 loại, bờ sổ sổ củ hạ kỳ, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cùng bá vương sắc hạ kỳ. Bờ sổ sổ củ hạ kỳ có thể để thăng cá nhân lực phòng ngự, tác dụng như không nhìn thấy khôi giáp, càng có thể diễn hóa thành lực công kích. Thậm chí có thể quấn ở vũ khí càng thêm mạnh mẽ lực công kích nói. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ là có thể cường liệt cảm thụ bốn phía hơi thở lực lượng, có thể cảm ứng được ánh mắt bên ngoài địch nhân 690 hoặc tiến thêm một bước biết trước đối dùng tay làm. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tu luyện tới cảnh giới nhất định, thậm chí có thể nghe được hắn tiếng nói, mà bá vương sắc hạ kỳ thì là 1 triệu người bên trong cũng không thể có một người cụ bị khí phách có thể vẹn vẹn dựa vào tự thân khí phách tới kinh sợ hoặc dọa ngất nhân lực lượng. Đây là thiên tuyển phong thái, có thì có chi, không có sẽ không có. Không cách nào tiến hành đúc luyện tới tăng mạnh lao sư, cái bá khí lợi hại sao ạ? Gì xả hỏa tạt sủ kỳ không khỏi mở miệng hỏi. Lợi hại hay không, cái này tự nhiên là trọng trung chi trọng. Mù củ rổ cười nói ra. Như thế mà nói à, bật sổ sổ cụ hạ kỳ chia làm 3 cái tầng thứ. Miễn là ngươi có thể tu luyện tới người thứ 2 tầng thứ. Như vậy ngươi liền vốn có đánh tơi bởi phiên đội trưởng được thực lực. Nếu như có thể đạt được người thứ 3 tầng thứ, hoặc là khí phách đột phá cuối cùng nhân thần giới hạn. Như vậy ở sổ sổ xỉ hệ tỷ còn có hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong hoành hành đều là không có vấn đề. Hải tắc thế giới lực lượng sở dĩ hơi kém bở lịp thế giới một bậc. Hoàn toàn là bởi vì hạt chỉ ổ cụ, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nì còn có y hoa, mấy thứ này, quái vật kéo cao lực lượng tầng thứ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là phiên đội trưởng cấp bậc tử thần cũng hoặc là và sẽ tổ lộ tới cấp bậc mẹ nọt, đặt ở hải tặc trên thế giới tuyệt đối với không thể nào là dâu trắng đối thủ, cho nên, khí phách tuyệt đối là không kém hơn linh áp linh lực một chủng hệ thống sức mạnh.